La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, chợ chuyện lý thú. Nói thật, cái này tiệm đồ gốm bên trong muốn bán đồ gốm cùng bình thường tiệm đồ gốm khác nhau rất lớn. Chỉ có rất ít hàng ngày đồ gốm, đa số đều là chế tác xinh đẹp tinh xảo, tính chất ưu lương thượng đẳng đồ gốm, là dùng đến xem như trong phòng bài trí xa xỉ phẩm. Trong đó có một phần nhỏ còn có tổn hại. AC Pompos biết những này đồ gốm đều là quân khởi nghĩa từ khu nhà giàu vơ vét tới. Những này nghèo khổ xuất thân người thật đúng là một phần một ly cũng không chịu buông tha. AC Pompos nhàm chán nhìn qua đối diện khí cụ bằng đồng cửa hàng. Kia đã từng là một nhà đồ trang sức cửa hàng. Đoán chừng bên trong đồ trang sức đều bị những binh lính kia lấy mất. Đổi thành khí cụ bằng đồng cửa hàng. Có thể bên trong cơ hồ không có hàng ngày khí cụ bằng đồng. Cũng nhiều là một chút vật phẩm trang sức. Tỉ như làm bằng đồng pho tượng. AC Pompos nhịn không được lại bắt đầu oán thầm. Hắn không cho rằng tại bây giờ dạng này thế cục dưới đám đồ chơi này có thể bán được. Cùng bên cạnh cửa hàng đồng bạn nói chuyện tào lao trong chốc lát. AC Pompos liền thấy chợ lối vào có bóng người lắc lư. Cái kia gọi Aracosia nói không sai. Hôm nay thật là có người đến. Tiệm đồ gốm liền ở vào chợ lối vào phụ cận. Hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Người tiến vào đều là Salapia dân chúng. Bọn hắn tại lối vào nhìn quanh trong chốc lát. Liền vội vã hướng trong đường phố chạy. Có tỉnh táo một chút người tới trước tới tiệm đồ gốm trước hỏi thăm. Bán bột mì, rau quả, thịt ở nơi nào? Đổi tới tận cùng bên trong nhất. AC Pompos đưa tay chỉ, nghĩ thầm, những phản quân này còn có chút giảo hoạt, đem bán đồ ăn cửa hàng đều đặt vào chợ tận cùng bên trong nhất. Dạng này Salapia bình dân liền không thể không trải qua tất cả cửa hàng. Nhưng bọn hắn muốn không tâm tư mua, người làm lại xảo diệu cũng vô dụng. Mặc dù hắn trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng vẫn là không nhịn được gào to lên. Bán đồ gốm A, bên trên đồ gốm tốt, Corin gốm đen một Athen gốm đỏ, còn có danh gia bình họa. Trước kia những này đồ gốm đều là bày ra tại hào phú quý tộc trong nhà. Hiện tại nhưng ngươi có cơ hội nắm giữ nó. Mau tới mua đi, đừng bỏ lỡ cái này cơ hội cực tốt. AC Pompos gào to một hồi lâu, cho đến miệng đắng lưỡi khô, lúc này mới ngừng nói. Bưng lên chén gỗ uống một hớp nước. Lúc này, một cái buồn bã bóng người thận trọng đi tới. AC Pompos ánh mắt sáng lên. Lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười. Cúi đầu khom lưng nói. Sorry class, buổi sáng tốt lành. Ngài muốn mua đồ gốm. Sorry class, Salapia thương nhân. Thành trấn nghị hội nghị viên. Gia cảnh thịnh vượng và giàu có. Lại bản tính keo kiệt. Tình nguyện ở khu bình dân. Cũng không muốn tại khu nhà giàu xây phủ đệ. Cũng vừa vặn bởi vì như thế. Hắn may mắn trốn khỏi bị quân khởi nghĩa thanh toán. Người này sinh hoạt đơn giản. Nhưng có một cái yêu thích chính là ưa thích cất giữ đồ gốm tốt. AC Pompos cùng hắn đã từng quen biết. Cho nên cảm thấy chuyện làm ăn tới. Biểu hiện rất là ân cần. Sorry Class cũng nhận ra AC Pompos. Kinh ngạc nhỏ giọng hỏi. Ngươi thì gia nhập vào những này phản. Ách, tự do Italia, ta không có. Chỉ là bọn hắn uy hiếp lấy ta vì bọn họ làm việc. Ta dám không nghe theo sao? AC Pompos tranh thủ thời gian nhỏ giọng biện giải cho mình. Sorry Class căn bản không để ý hắn nói cái gì. Lại xích lại gần một chút. Có chút lo nghĩ thấp giọng hỏi. Phản, tự do Italia đến cùng muốn đem chúng ta những người này thế nào? Người cho bọn họ làm việc. Người biết không? AC Pompos thật đúng là biết. Bởi vì Aracosia mấy lần cùng bọn hắn nói qua việc này. Hy vọng làm Salapia dân chúng hỏi lúc có thể thông báo cho bọn hắn. Để giải trừ bọn hắn nghi ngờ trong lòng cùng lo lắng. Sorry class, ta nghe bọn hắn một cái quản sự nói qua. Chỉ cần các ngươi không đi xúc phạm bọn hắn trong thành ban bố mấy cái kia pháp lệnh. Quy quy củ củ ở trong thành sinh hoạt, bọn hắn tuyệt sẽ không tổn thương các ngươi, cũng sẽ không cướp đi tài sản của các ngươi. Coi như tương lai bọn hắn muốn rời khỏi lúc, cũng như cũ sẽ bảo hộ tính mạng của các ngươi an toàn cùng tài sản. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh lưu lại tòa này thành trấn. Esipompos nói xong, lại cường điệu một câu. Đương nhiên đây đều là ta nghe bọn hắn nói. Những người này đến cùng có thể hay không chân chính áp dụng. Còn phải nhìn lại một chút. Những ngày này một mực lo lắng hãi hùng Soriklus hoàn toàn bỏ qua. Esipompos phía sau nhắc nhở. Chỉ nghe hắn muốn nghe đồ vật. Lập tức dài thở một hơi. Nếu có thể dạng này cũng quá tốt. Quá tốt rồi. Ôi chao. Soriklus một tiếng hét thảm. Gánh tại trên vai bao tải rơi trên mặt đất. Hắn không lo được vò bị chật eo. Trước cúi đầu đi thăm dò nhìn trong túi lúa mì có hay không tung ra tới. Esipompos nhịn không được hỏi. Người thế nào một mình ra tới mua đồ? Cũng không mang theo ngươi nô bộc. Không thể mang. Không thể mang. Soriklus lắc đầu liên tục. Vạn nhất bọn hắn vừa ra tới. Liền đi tìm nơi nương tựa phản. Tự do Italia làm sao bây giờ? Esipompos im lặng. Hắn xác thực nghe nói quân khởi nghĩa đến nay không có hướng các bình dân yêu cầu nô lệ. Nhưng nếu như nô lệ chủ động thoát đi chủ nhà đầu nhập vào bọn hắn cũng chắc chắn tiếp thu. Bất quá lấy Soriklus địa vị, trong nhà cũng chỉ có 5-6 nô lệ. Nếu thật là chạy 1-2, hắn sợ rằng sẽ đau lòng muốn chết. Soriklus loại này cẩn thận chặt chẽ thái độ làm cho Esipompos tâm lý trong bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Hắn lại dám ở trong lòng chế giễu vị này Salapia nghị viên. Cái này trước kia là không dám tưởng tượng. Không nói nhiều. Soriklus lấy lại bình tĩnh. Nhìn về phía trong tiệm trưng bày đồ gốm. Trên mặt toát ra vẻ hâm mộ. Những này đồ gốm thật có thể mua sao? Esipompos lập tức phấn chấn tinh thần. Nói rằng, Soriklus, ngài là người trong nghề. Khẳng định đều đã nhìn ra. Nơi này đồ gốm đại đa số là đến từ những đại nhân kia phủ đệ. Đều là chất lượng thượng thừa quý báu đồ gốm. Trong tự do Italia cũng có người biết nhìn hàng. Bất quá bọn hắn cảm thấy những này đồ gốm còn không có bình thường bình gốm thực dụng. Vận chuyển lên cũng không tiện. Cho nên mới lấy ra bán. Hơn nữa cho ra giá quy định cũng không quá cao. Đây chính là khó được nắm giữ những bảo bối này cơ hội thật tốt. Hôm nay ta đến chợ thời điểm, thế nhưng là nhìn thấy có thương thuyền tiến vào bến cảng. Nghe người quản sự nói ngoại bang thương nhân cũng tới nơi này mua sắm. Ngài nếu là ra tay chậm, nói không chừng nơi này những này quý báu đồ gốm ngươi liền lại cũng không nhìn thấy. Soriklus không nói gì, hai mắt nhìn chòng chọc vào trong tiệm đồ gốm. Thần tình kia tựa như là muốn ăn bọn chúng. Nhưng là trong lòng của hắn còn có chút do dự. Bởi vì hắn cảm giác được quân khởi nghĩa đối người giàu có cừu thị. Không phải sẽ không thanh tẩy toàn bộ khu nhà giàu. Cầm đi bọn hắn tích xúc tài phú. Cho nên những ngày này hắn đều kinh hoàng khiếp sợ. Ngay cả lần này đi ra đều là làm xong bị xử lý chuẩn bị. Trên thân chỉ dẫn theo vừa đủ mua một túi lúa mạch tiền. Hiện tại nếu như trắng trợn mua sắm đồ gốm. Khiến cái này phản tặc phát hiện hắn rất có tiền. Mà lên lòng xấu xa. Vậy coi như, Esipompos thấy Soriklus đang do dự. Quay người tới kệ hàng phía sau xuất ra một vật. Đặt vào trước người hắn. Ngài nhìn đây là cái gì? Soriklus tập trung nhìn vào. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây không phải Cadesodura trong nhà cái kia, không sai. Chính là Cadesodura nhà chân tàng Athens chế gốm danh gia Nikos bình hai tay. Họa sĩ Panfil tự tay vẽ bình họa. Cái này nhưng là chúng ta thành Salapia bảo vật. Trước kia tuyệt đại đa số người liền nhìn một cái cơ hội đều không có. Hiện tại ngài lại có thể đưa nó mua về xem như nhà ngươi chân tàng. Soriklus kìm lòng không được vươn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve bóng loáng tinh tế tỉ mỉ thân bình. Cứ việc bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân khiến cho nó màu đỏ bình họa có chút ảm đạm. Nhưng toàn bộ đồ gốm bảo tồn rất tốt. Không có tì vết hoàn mỹ gốm thân. Sinh động như thật Athena đản sinh bình họa cố sự. Chạm đến nó tựa như đụng chạm đến Athens cái kia thời đại hoàng kim. Bỗng nhiên. Soriklus ánh mắt ngưng tụ tại miệng bình. chất vấn nói, nơi này tại sao có thể có một lỗ hổng? Những cái kia thô bỉ phản quân căn bản không hiểu cái này đồ gốm chân quý. Từ Kadesodura phủ đệ đem nó cầm lúc đi ra cho dập đầu một chút. Esipompos nhỏ giọng giải thích nói, đây thật là phung phí của trời a. Soriklus đau lòng nhức óc đấm ngực trách cứ, đối với ngài dạng này đồ gốm người trong nghề mà nói, hẳn là rất dễ dàng đưa nó chữa trị, hơn nữa chính là bởi vì có cái này nho nhỏ khuyết điểm, cho nên nó yết giá mới 10 cái oroi. 10 cái oroi, 250 dina a. Úc, cái này cũng quá là nhiều. Soriklus lập tức kêu lên, mới 10 cái oroi liền có thể đem cái này Salapia bảo vật cất giữ tới trong nhà mình. Tất cả Salapia dân chúng đều sẽ hâm mộ ngài. Esipompos tràn ngập dụ hoặc lời nói để Soriklus co quắp ra mặt. Nhưng hắn như cũ tại do dự. Esipompos quyết định lại thêm một mồi lửa. Ngài là chúng ta Salapia danh nhân. Chúng ta người nơi này đều biết ngươi. Những phản quân này hẳn là cũng biết ngài là người giàu có. Mặc dù bọn hắn nói không còn tùy ý giết người, nhưng nếu như ngươi mua những này đồ gốm, chẳng khác nào đem ngươi tiền cho bọn hắn. Dạng này ngươi không thì càng an toàn sao? Mà đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, Salapia khôi phục bình thường, những này đồ gốm giá cả khẳng định dâng lên. Đến lúc đó ngài lại bán đi một bộ phận đồ gốm, chẳng những có thể lấy kiếm về lúc đầu tiền, còn có thể kiếm không ít. Soriklus động tâm rồi. Mấu chốt là hàng ngày lo lắng đề phòng thời gian để hắn sắp điên mất. Hắn cắn răng, nói rằng, đem những này tốt đồ gốm đều giữ cho ta. Không cho phép bán đi. Ta muốn trở về lấy tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Pigray nhiều hứng thú đánh giá trước mắt người này, gầy cao vóc dáng, màu sáng làn da, gợn sóng trạng tóc ngắn, cao mà hẹp cái mũi, màu nâu xám ánh mắt linh hoạt chuyển động, nhìn qua chính là một cái không thành thật gia hỏa. Người chính là Esipompos, cái kia dùng nửa ngày thời gian liền bán ra tiệm đồ gốm một nửa đồ gốm người. Vâng, đúng vậy, đại nhân, người là người Hy Lạp, y dài. Người Illyria, đại nhân, chuẩn xác mà nói, ta, cha ta là người Illyria. Buổi chiều Aracosia không nói hai lời liền mang theo Esipompos đi tới cảng khẩu hành chính phòng quản lý. Hắn không biết rõ là bởi vì chuyện gì, bởi vậy có vẻ hơi khẩn trương. Này cũng thật phù hợp thủ lĩnh đối gia nhập đội ngũ người mới yêu cầu. Pigray trong lòng suy nghĩ, lại hỏi. Nghe nói mua đi đồ gốm Soriklus nhà rất có tiền. Số tiền này nhất định là dựa vào lấy nghiền ép đáng thương các nô lệ tranh tới. Đối với dạng này người giàu có, người cảm thấy chúng ta hẳn là như thế nào đối đãi? Pigray giọng nói chuyện bình thản, lại làm cho Esipompos căng thẳng trong lòng. Kiên trì nói rằng, đại nhân, Soriklus đi qua là rất có tiền. Nhưng hắn thông qua bán đồ gốm đem kiếm được tiền đều giao cho ta. Chúng ta tự do Italia. Đã chúng ta đều nói qua, chỉ cần bọn hắn tại trong thành Salapia tuân thủ ta, chúng ta pháp lệnh cũng sẽ không đối bọn hắn tiến hành trừng phạt. Bởi vậy ta nghĩ, ta muốn những lời này ngươi đối Soriklus cũng đã nói đi. Pigray sen vào nói, vào thời khắc ấy, Esipompos cảm thấy trái tim của mình đều ngừng đập. Hắn miệng mở rộng, nói không ra lời. Pigray cũng lộ ra mỉm cười. Ta nghe nói cái này Soriklus là quỷ keo kiệt. Bình thường ngay cả ăn con cá đều muốn cân nhắc nửa ngày. Người có thể thuyết phục hắn xuất ra cả đời tích xúc tới mua những cái kia đồ gốm, đủ để chứng minh năng lực của ngươi. Chỉ làm cho ngươi tại trong chợ bán đồ quá lãng phí tài năng của ngươi. Có bằng lòng hay không tới thủ hạ của ta tới giúp ta làm việc. ta cũng không muốn cùng các ngươi liên lụy quá sâu. Esipompos trong lòng là nghĩ như vậy. Ngoài miệng lại quỷ thần xui khiến hỏi. Cần ta làm cái gì? Làm trợ thủ của ta. Đại biểu quân đội chúng ta đi cùng đến bến cảng mậu dịch ngoại bang các thương nhân đàm phán. Đạt thành mậu dịch hiệp định. Lấy tận khả năng giá cả cao bán ra hàng hóa của chúng ta. Lấy tận khả năng giá tiền thấp mua vào chúng ta cần vật tư. Pigray chăm chú giải thích. Tại lần trước quân đội hội nghị về sau. Hắn thông qua Vonus thật vất vả tuyển định 5 vị biết viết biết làm toán thủ hạ. Nhưng ở sau đó trong lúc cộng sự hắn phát hiện cái này mấy tên thủ hạ đều thiếu hụt biết ăn nói tài. Năng, rất khó hiệp trợ hắn tốt hơn cùng các thương nhân đàm phán. Cho nên mới động tâm tư. Để cho thủ hạ đi khảo sát tại trong chợ những này bán vật phẩm người mới. Nếu như ngươi biểu hiện xuất sắc, ta sẽ hướng Maximus thủ lĩnh thỉnh công. Để ngươi chính thức trở thành thủ hạ ta một thành viên. Tương lai chuyên môn phụ trách hàng hóa mua bán sự vụ. Esipompos mặt ủ mày trao đi ra cửa phòng. Đối mặt với Pigray vị này tự do Italia thủ lĩnh. Quen thuộc tại phục tùng chủ nhân hắn không dám cự tuyệt. Nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có chút khó chịu. Chủ nhân, Salapia bến cảng tới. Trực tiếp tiến vào đi. Đứng ở đầu thuyền ngắm nhìn Tiger Chambers không chậm trễ chút nào đối thuyền trưởng lớn tiếng nói. Thế là, thương thuyền tốc độ không giảm hướng phía bến cảng chạy tới. Vượt qua phía trước mấy chiếc tại bến cảng bên ngoài bồi hồi thương thuyền. Tiger Chambers còn nhìn lướt qua. Trong lòng có chút xem thường. Các ngươi đều tới đây. Còn do dự cái gì nha? Thương thuyền xuyên qua mở rộng cổng nước. Lái vào bến cảng. Salapia bến cảng không nhỏ. Nhưng bỏ neo thuyền cũng không nhiều. Trên bến tàu nhân viên cũng ít. Có vẻ hơi tiêu điều. Nhìn thấy tràng cảnh này. Tiger Chambers ngược lại cảm thấy hưng phấn. Lúc này, một chiếc tàu nhanh đón. Đơn cột buồm bên trên tung bay một mặt vẽ có người đàn ông cầm gậy đánh sói, đồ án cờ xí. Tiger Chambers trong lòng càng là đại định. Cùng đối phương trên thuyền nhân viên thông qua lời nói về sau. Ngay tại tàu nhanh dẫn đạo dưới. Dựa theo một cái bỏ trống bến tàu. Hết chương.